Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thứ 291 chương đối chiến Vân Du Du. Vong tình đan không hổ là vong tình đan, lại khắc cốt ghi tâm tình yêu cũng có thể quên mất không còn một mảnh. Tám nguyệt, thuốc đỏ hơn 10 người sao hàng đêm, nàng chịu đựng tưởng niệm thực cốt. Mỗi ngày liều mạng cuối cùng một tia khí lực tìm kiếm thiên lá bông tuyết. Nàng thực sự, rất nhớ hắn, của nàng vô ảnh mê tung quyết đã tu luyện tới viên mãn. Tốc độ chớp động quá nhanh, không có người có thể ngăn cản nàng. Dạ Phi Nhi trong chớp mắt liền đứng ở Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Nước mắt tượng hồng thủy như nhau không ngừng chảy xuống, liền như vậy biên hát biên chảy nước mắt nhìn hắn. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi lóe lên một cái, nhưng là chỉ một chút, liền nhíu mày, hảo một không biết sống chết tuyệt sắc nữ tử. Dạ Phi Nhi vươn tay muốn đỡ thượng kia trương nàng ngày nhớ đêm mong dung nhan. Đột nhiên Tuyệt Vô Hàn một đạo linh lực đánh vào bả vai của nàng thượng. Nhượng khóe miệng nàng chảy ra huyết tuyến, nàng tượng không cảm giác tựa như trước thân thủ đụng vào hắn mặt. Tiểu Phi Nhi, Phần Thiên hô to. Tuyệt Vô Hàn vậy mà bị thương nàng, chủ mẫu, Mị Ảnh kinh hãi, chủ thượng thế nào không tiếc, những người khác đều không rõ chân tướng nhìn này tất cả. Thực sự đã quên sao, quên như vậy sạch sẽ, Dạ Phi Nhi thống khổ nhìn hắn, ở tay sắp xoa hắn mặt lúc, Tuyệt Vô Hàn một chưởng vỗ vào của nàng bên kia trên vai. Đem Dạ Phi Nhi đánh ra rất xa ngã vào trong đại điện ương. Phun ra một búng máu, nàng thống khổ nhắm mắt lại, chủ mẫu, Mị Ảnh và Phần Thiên lập tức bay tới Dạ Phi Nhi bên người. Đỡ nàng dậy, Phi Nhi, người đây là tội gì? Người bây giờ với hắn mà nói chỉ là một người lạ. Không nhớ chính là không nhớ rõ, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm cũng tới đến Dạ Phi Nhi trước. Mạt, người tới, mau bắt được nàng, phá hư tà đế sinh nhật lễ lớn giả. Giết không tha, Vân Du Du lập tức dặn bảo thị vệ đi bắt Dạ Phi Nhi. Nàng nỗ lực lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, mắt thấy liền muốn thành công. Tại sao có thể nhượng tiện nhân này phá hư đâu? Vân Du Du, người tiện nhân này, giữa chúng ta sổ sách nên quên đi. Từ dưới giới bắt đầu ngươi không ngừng truy sát bản tiểu thư. Còn hại chết bản tiểu thư người nhà, khắp nơi tản bộ lời đồn. Nhượng bản tiểu thư có ra không thể hồi, người cấu kết vu tà khống chế vương hậu, đối phó tà đế, đối vô thượng chi cảnh mưu đồ không tốt, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, Dạ Phi Nhi, bá, một chút tế ra hắc tinh roi xong. Phi thân chống lại Vân Du Du, trong lúc nhất thời đại điện bầu trời một tử một phấn đánh túi bụi. Tiên ảnh kiếm khí lượn lờ, hai người từ không trung đánh tới mặt đất. Lại theo mặt đất đánh tới đỉnh nhà, Tuyệt Vô Hàn không có bất kỳ biểu tình, ngước mắt nhìn không chung đối chiến hai người. Tiện nhân, hắn đã quên ngươi còn dây dưa không ngớt, bị tà đế đả thương còn lợi hại như vậy. Hôm nay mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, cũng đừng nghĩ sống ly khai ở đây, Vân Du Du cười tà. Thử chẳng phải sẽ biết, dù cho hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng muốn trước hết giết ngươi, Dạ Phi Nhi hừ lạnh. Mau, cấp bản cung bắt được bọn họ, vương hậu ra lệnh một tiếng. Ba vị trưởng lão cùng nhau động thủ, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên lập tức chống lại ba vị trưởng lão. Chủ thượng, ngài cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn sao? Ngài lời nói a, nàng là chủ mẫu, là ngài tại hạ giới lấy tà đế thân phận thú thê tử. Ngài từng nói với chúng ta quá, nàng là chúng ta duy nhất đế hậu. Ngài từng đồng ý quá nàng cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, vĩnh không chia lìa, thế nhưng, chủ thượng, nàng hiện tại đang bị Vân Du Du con tiện nhân kia bắt nạt. Bọn họ liên hợp vu tà vẫn đối với phó chúng ta. Chủ thượng, ngài nói mau câu a. Mị Ảnh quỳ gối Tuyệt Vô Hàn trước mặt, cấp hô to, hắn nhìn không chung hai người ở đối chiến trong lòng kinh hãi. Chủ mẫu đã đối chiến lâu như vậy, hơn nữa nàng vừa sinh hoàn đứa nhỏ mới 7 ngày, vì sao bản đế một chút ấn tượng cũng không có. Tuyệt vô hàn như trước vô cả mơ siêu, đó là bởi vì vương hậu cho ngài ăn vong tình đan. Đã quên chủ mẫu, vương hậu còn đem đêm vương gia và thanh ảnh bọn họ toàn bộ đóng lại. Chính là vì không cho ngài biết chân tướng, mị ảnh đều phải sắp điên. Vương hậu một thuấn di sẽ đến mị ảnh trước mặt, một trưởng vỗ vào mị ảnh phía sau lưng thượng. Kẻ phản bội, ngươi lại vẫn mang theo bọn họ xông tới, đem hắn bắt phốc. Chủ thượng, nhanh đi băng chủ mẫu. Nàng vừa sinh hoàn đứa nhỏ, mị ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Gian nan nói ra một câu nói. Đứa nhỏ, cái gì đứa nhỏ, ở đâu ra đứa nhỏ. Nói bậy, vương hậu nổi giận. Nàng quay đầu lại thấy Vân Du Du bị Dạ Phi Nhi cách không một trưởng vỗ vào trên ngực. Lập tức phi thân tiếp được Vân Du Du. Dạ Phi Nhi roi đánh thẳng mà đến. Thấy vương hậu nàng lập tức chuyển một cái phương hướng. Người cũng dám bị thương lâu dài. Ảo ảnh vương hậu giận không thể triệt. Hô to một tiếng. Ảo ảnh theo chỗ tối phi thân chống lại Dạ Phi Nhi. Phi Nhi, băng thích thiên và ngự thiên tầm đô nóng này. Luân phiên đối chiến Phi Nhi. Nàng khẳng định không phải đối thủ. Vân Du Du, có loại sẽ không muốn trốn. Nói, Vu Tả ở nơi nào? Ta biết hắn nhất định ở đại điện thượng. Dạ Phi Nhi đối mọi người hô to. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng kích động, ta Tôn Bất là chết sao? Sao có thể lại ở chỗ này? Nữ tử này nhìn lớn lên Mỹ. Chẳng lẽ nàng cử chỉ điên rồ sao? Đúng vậy, vừa nàng còn muốn sờ ta đế mặt đâu. Thật to gan, bất quá nàng hình như nói nàng là từ dưới giới tới. Ta đế sẽ đi hạ giới sao? Đùa giỡn cái gì, vừa cái kia hộ pháp còn nói. Nàng là tà đế tại hạ giới thú thế tử, tà đế thú đế hậu không thể lén lén lút lút thú. Muốn lấy cũng là ở đây rầm rầm rộ rộ thú ôi. Lại một vì tà đế điên cuồng nữ tử, mọi người không rõ chân tướng. Bảy miệng tám lưỡi, hết chương.